Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 106, Địa Hỏa Tích Dịch Vương. Hạ, hỏa lưu tinh tới, Thiên Ngân cùng Lam Lam vận khí không tệ. Trước hết nhất đánh tới hỏa lưu tinh tịnh không có đánh tới thân thể của bọn hắn. Nương tựa theo minh duệ cảm giác, Thiên Ngân đeo lấy Lam Lam trằn trọc xê dịch, tránh thoát từng khỏa hỏa lưu tinh công kích. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tốc đeo lấy Lam Lam thoát ly hiểm địa thời điểm, một tiếng hình như đủ để khiến tất cả hỏa vân hành tinh run rẩy nộ hống vang lên. Toàn bộ hỏa lưu tinh trong nháy mắt bạo phát, biến thành mảng lớn dung nham, lấy không có gì sánh kịp tốc độ bao phủ hướng Thiên Ngân cùng Lam Lam thân thể. Cấp tốc lên cao độ nóng lạnh, Lam Lam tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hai tay thật chặt ôm Thiên Ngân. Tại thời khắc này, nàng đã quên đi Lục Diệp. Trong đầu, chỉ có Thiên Ngân anh tuấn dung mạo. Lam Lam rốt cuộc hiểu rõ lòng của mình. Lục Diệp chỉ là một cái hư vô mờ mịt mộng, mà này bốc lên tử doanh cứu chính mình Thiên Ngân mới là trong lòng mình chỗ y theo a. Nàng minh bạch, nhưng là nàng lại biết đây hết thảy đến quá muộn. Đánh tới dung nham đã không thể làm nàng lại có bất luận cái gì thổ lộ cơ hội. Nước mắt trong suốt chảy xuôi mà ra, tại nóng rực trong không khí biến thành khí thể, thủy hệ dị năng trọn vẹn phóng thích. Nhưng tăng thêm Na Tuyết năng lực cũng không thể đối bọn hắn vận mệnh có ảnh hưởng gì. Bất thình lình, Lam Lam cảm giác được một cỗ không gì sánh được lực lượng khổng lồ theo chính mình ôm thân thể chỗ truyền đến, năng lượng to lớn cầm thân thể của nàng bao phủ tại bên trong. Cảm giác nóng rực vậy mà tại trong khoảnh khắc trọn vẹn biến mất. Mở to mắt, nàng nhìn thấy là một mảnh tử sắc quang mang. Thân thể xung quanh, không biết lúc nào đã ngưng kết ra một cái từ tử thủy tinh tạo thành phòng ngự cháo. Thiên Ngân biến, a, ánh mắt của hắn vậy mà biến thành một đen một trắng. Thân thể của hắn vậy mà biến thành như là phòng ngự cháo một loại tử tinh sắc. Còn có kia hoa mỹ màu tím khải giáp, đây đều là gì đó? Tốt băng lãnh khí tức a. Vậy lại là hắc ám lực lượng sao? Sống chết trước mắt, Thiên Ngân rốt cuộc không lo được giấu giếm gì đó. Cuối cùng tại phát động thiên ma biến, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt ngưng kết thành tử tinh phòng ngự cháo. Kết hợp hắc ám, không gian cùng vũ trụ khí năng lực, tầng này phòng ngự cháo cứ thế mà chặn lại dung nham xâm nhập. Đi qua 3 tháng tập huấn, lại thêm vũ trụ khí tăng lên tới thứ tứ giai đoạn sau bay vọt về chất. Thiên ma biến lại phát sinh biến hóa rất nhỏ, bởi vì cường độ thân thể gia tăng. Lần này thiên ma biến về sau, Thiên Ngân tịnh không có sinh ra năng lượng ham muốn phá thể mà ra cảm giác. Trên người khải giáp thật dày rất nhiều, trên trán kia khỏa màu tím mặt trời vậy mà tản mát ra tầng một kim tử sắc ánh sáng. Năng lượng của mình mạnh bao nhiêu, Thiên Ngân cũng không biết, nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Thiên ma biến đã tiến vào một cái giai đoạn mới. Kia trưởng khống hết thảy cảm giác làm hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Tử tinh phòng ngự cháo là như vậy kiên cố. Dung nham mặc dù nhanh chóng tiêu hao Thiên Ngân năng lượng, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng chút nào tới hắn hành động. Ôm Lam Lam, thân thể như là như đạn pháo bỗng nhiên dâng lên, ngang nhiên xông phá dung nham sinh ra trùng điệp cách trở. Cuối cùng tại có thể lại thấy ánh mặt trời, hắc bạch hai con mắt tản ra dày đặc hàn ý. Thiên Ngân phẫn nộ, mênh mông lực lượng không ngừng tại thể nội ngưng tụ, lực lượng điên cuồng đề bạt, như là đã dùng ra thiên ma biến. Hắn làm sao cũng phải thử một chút cái này địa hỏa thần làn đến tột cùng mạnh đến trình độ gì. Lam Lam tâm đang run rẩy, rời khỏi dung nham ôm trọn, nàng cuối cùng tại tỉnh táo nhận định này khí tức quen thuộc. Âm thanh run rẩy được, Lục Diệp, ngươi là Lục Diệp. Thiên Ngân không có trả lời, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Lam Lam kia tan nát cõi lòng Kiều Thanh Âm. Cúi đầu xuống, tại Lam Lam trên trán khẽ hôn một lần, tay phải một vòng, mạnh cầm Lam Lam văng ra ngoài. Tại hào quang màu tím bao khỏa bên trong, Lam Lam thân thể cũng như tử sắc thiểm điện một loại bay về phía Phong Viễn bốn người phương hướng. Thiên Ngân trầm thấp thanh âm hùng hậu vang lên, bảo vệ tốt Lam Lam, các ngươi lui xa một chút, chú ý cảnh vật chung quanh. To lớn địa hỏa tích dịch vương lơ lửng giữa không trung bên trong, con mắt thật to nhìn không trung phiêu phù Thiên Ngân. Ra tại bản năng, nó cảm giác được rõ ràng trước mặt cái này tiểu bất điểm mang đến uy hiếp. Có được vô số năm sinh mệnh hỏa vân hành tinh chi vương, không khỏi cảnh giác lên, trên người tản mát ra một vòng màu đỏ ánh sáng, nhìn chăm chú Thiên Ngân, thu nhiếp tinh thần. Thiên Ngân cũng không có đi nghĩ chuyện khác, cầm chú ý lực trọn vẹn tập trung ở trước mặt này to lớn địa hỏa tích dịch vương trên người. Hắc, bạch hai màu vặn vẹo điện quang không ngừng vây quanh Thiên Ngân thân thể xoay tròn lấy. Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình đang không ngừng thu nhận đến từ hỏa vân hành tinh bên trên to lớn năng lượng mặt trời. Hỏa vân hành tinh khoảng cách hỏa vân mặt trời gần vô cùng. Vừa đến nơi đây lúc, mặc dù Thiên Ngân cũng có cảm giác, nhưng bởi vì quá nóng, tịnh không có chú ý vũ trụ khí đối năng lượng mặt trời thu nhận. Mà lúc này đi qua thiên ma biến về sau, bởi vì lực lượng tăng cường, khiến cho hắn đối với ngoại giới năng lượng hấp thu lực cũng có cực lớn đề bạt. Tức khắc cảm giác được rõ ràng kia như là có hình dạng một loại điểm sáng màu vàng không ngừng hướng mình chỗ ngực ngưng kết thành quả cầu ánh sáng màu tím tụ tập. Trong chốc lát, Thiên Ngân bất thình lình minh bạch một cái đạo lý. Thiên ma biến tăng lên tới thứ tứ giai đoạn, không chỉ có là để cho mình năng lực tăng cường, đồng thời cũng làm chính mình năng lượng sức khôi phục có rất lớn đề cao. Dưới loại tình huống này, thiên ma biến trèo chống thời gian tất nhiên sẽ gia tăng. Lòng tin bắt nguồn từ lực lượng, đối mặt với chiều cao vượt qua 300 mét địa hỏa tích dịch vương, Thiên Ngân không sợ hãi chút nào. Tinh Ngân, trong tiếng hét vang, bạch sắc quang mang sáng lên, chiều cao đạt 7 mét Tinh Ngân xuất hiện tại Thiên Ngân phía dưới, đem hắn thân thể ngồi nâng lên tới thiên ma biến. Sau đó, Thiên Ngân lực lượng cũng ảnh hưởng đến Tinh Ngân. Tinh Ngân màu bạc trắng thân thể nhiều tầng một hào quang màu tím. Tiếng phượng hót cao vang lên, thân thể tại một trận run rẩy bên trong hình như lại tăng nhiều mấy phần. Long dược bày ra, nhìn chăm chú phương xa địa hỏa tích dịch vương, chân mày chỗ kia lưỡng đạo thật dài ngân linh lóe ra dày đặc quang trạch. Thiên Ngân đứng ngạo nghễ tại Tinh Ngân trên lưng, biến thành tóc dài màu tím không gió tung bay, không ngừng ngưng kết khí thế cầm không khí chung quanh đều phủ lên thành màu tím. Chân trái tại Tinh Ngân trên lưng điểm nhẹ hai lần về sau, thân thể như thiểm điện liền xông ra ngoài. Không nhanh, kia là lợi dụng không gian tốc độ. Không nhanh tại di hình huyễn ảnh kết hợp hoàn mỹ, mấy ngàn mét khoảng cách, trong chớp mắt đến, đeo lấy thẳng tiến không lùi khí thế. Thiên Ngân theo chính diện phóng tới địa hỏa tích dịch vương đầu. Hắn muốn thử một chút, này hỏa vân hành tinh vương giả đến tột cùng mạnh đến mức nào phòng ngự lực. Bởi vì áp xúc năng lượng dị thường to lớn, dùng Thiên Ngân tay phải chỗ tử tinh thiên ma khải giáp có chút biến hình. Nhưng này lại cũng không sức ảnh hưởng lượng phát huy. Lực lượng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực công kích. Lúc trước, năng lực còn không bằng hiện tại thời điểm, Thiên Ngân liền từng nhất quyền đánh bay qua địa ngục ma long. Mà lúc này, hắn mặt đúng là phòng ngự lực còn tại địa ngục ma long phía trên địa hỏa tích dịch vương. Kết quả sẽ như thế nào đâu? Chính Thiên Ngân cũng không biết, nhưng hắn lại sâu tin. Thiên ma biến về sau, mặt đối bất cứ địch nhân nào chính mình đều có thể có được sức liều mạng. Thiên Ngân thân thể bị bỗng nhiên trùng kích ra dung nham hỏa trụ thôn phệ. Nhưng là một màn kỳ dị xuất hiện, kia có được mãnh liệt trùng kích lực dung nham hỏa trụ vậy mà không có cầm Thiên Ngân xông lên bay, ngược lại chỉnh thể ngược dòng, đúng, ngược dòng phản xung, tại Thiên Ngân đạt tới tự thân cực hạn tốc độ trùng kích vào, phối hợp với thiên ma biến lực lượng, cho dù là địa hỏa tích dịch vương phun ra dung nham cũng vô pháp ngăn cản hắn tiến tới. Oanh, Thiên Ngân quyền trúng đích địa hỏa tích dịch vương đầu hai mắt chính giữa vị trí, áp xúc năng lượng trong nháy mắt bạo phát, to lớn khí lưu màu tím bỗng nhiên quét sạch địa hỏa thần lằn tất cả đại đầu. Màu tím tinh thể không ngừng hướng địa hỏa tích dịch vương thân thể lan tràn. A, tại điên cuồng bên trong, Thiên Ngân năng lượng bạo phát, tử tinh thiên ma khải giáp phải phần tay vị khải giáp nổ đập tan. Mà địa hỏa tích dịch vương kia dài đến 300 mét, có tới gần ngàn tấn nặng thân thể, lại bị Thiên Ngân cường lực nhất quyền oanh bay ra ngoài. Thân thể to lớn ở giữa không trung quay cuồng một hồi. Nhưng là, cùng nó cùng một chỗ cuồn cuộn còn có Thiên Ngân. Tại Thiên Ngân cầm địa hỏa tích dịch vương đánh bay một sát na kia, địa hỏa tích dịch vương bất thình lình từ trong miệng phun ra chính mình thật dài đầu lưỡi, chặn ngang quấn lấy Thiên Ngân thân thể, ám ngự sắc đầu lưỡi lớn bên trên tràn đầy chất nhầy, không ngừng nắm chặt được, cho dù là Thiên Ngân kia thiên ma biến lực lượng cũng vô pháp cầm hắn tranh thoát. Màu tím tinh thể nát bấy phiêu tán, trên người địa hỏa tích dịch vương lưu lại vô số vết thương thật nhỏ. Ám tử sắc huyết dịch chảy xuôi, nhưng cái này hiển nhiên không có đối địa hỏa tích dịch vương tạo thành quá lớn thương tổn. Địa hỏa tích dịch vương đầu lưỡi là mềm, nhưng là dị thường cứng cỏi. Thiên Ngân tâm bên trong nháy mắt làm ra chính xác phân tích. So với lực công kích đến, có lẽ này địa hỏa tích dịch vương so ra kém lần siêu thần cấp thánh thú địa ngục ma long. Nhưng là nếu bàn về phòng ngự lực, cuộc sống này tại trong nham thạch không biết bao nhiêu năm địa hỏa tích dịch vương lại là Thiên Ngân chỗ gặp qua nhất mạnh mẽ. Chính mình kia tại tốc độ, lực lượng cùng áp xúc trọn vẹn dung hợp một thể toàn lực nhất quyền, cũng chỉ là tại nó trên trán lưu lại một cái đường kính 1 mét lõm xuống. Mặc dù có lẽ đối địa hỏa tích dịch vương não tử có chút chấn động tác dụng, nhưng lại nhiều lắm là đánh nó nứt xương thế thôi. Phải biết, đây chính là đủ để hủy diệt một khỏa phổ thông tiểu hành tinh lực lượng A. Cho dù ở này mật độ cực cao hỏa vân hành tinh bên trên, cũng có thể nổ tung một cái đường kính 10 cây số trở lên lỗ lớn. Nhưng là, đối với địa hỏa tích dịch vương tới nói, lại là phí công, mặc dù làm nó thụ thương, nhưng lại tuyệt không chí mạng. Điểm này, Thiên Ngân phi thường rõ ràng, đồng thời, cũng phi thường buồn bực. Này địa hỏa tích dịch vương thân thể là gì đó làm? Liền xem như tối cao khoa học kỹ thuật siêu hợp kim, cũng tuyệt không có khả năng gánh được chính mình công kích như vậy a. Tâm bên trong mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Thiên Ngân lúc này đã không thời gian nghĩ lung tung. Kia quấn quanh lấy thân thể của hắn to lớn đầu lưỡi không ngừng tản mát ra to lớn đốt nhiệt khí tin. Tức, lệnh tử tinh thiên ma khải giáp hào quang tỏa sáng, lại không có pháp lệnh Thiên Ngân có cơ hội đào thoát. Thiên Ngân bốc cháy lên địa ngục ma hỏa, nhưng đối với địa hỏa tích dịch vương tới nói, địa ngục ma hỏa căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nó thân thể khổng lồ kia cuối cùng tại đình chỉ cuồn cuộn, có lẽ là bởi vì bị Thiên Ngân đánh đau, miệng bên trong phát ra dị thường phẫn nộ gào thét, mở ra miệng rộng, đầu lưỡi thu hồi, kia như là từ hàng lợi kiếm hàm răng chờ đợi Thiên Ngân vào miệng một khắc này đem hắn cắn nát. Tử khí quay chung quanh bạch quang ngưng kết thành tiễn, đeo lấy chói tai tiếng xé gió, cơ hồ là trong nháy mắt trùng kích tới địa hỏa thần lằn trước mặt. Trong lòng chi khế ước tác dụng dưới, Tinh Ngân làm sao có thể để Địa Hỏa Tích Dịch Vương thương tổn tới Thiên Ngân đâu? Nó cùng Thiên Ngân sớm đã như là một thể đồng dạng. Tiếng cọ sát chói tai vang lên. Tinh Ngân thông qua cùng Thiên Ngân liên hệ, tỉnh táo biết Địa Hỏa Tích Dịch Vương phòng ngự lực, cho nên cũng không phải là đơn giản trùng kích, mà là tại thân thể kịch liệt xoay tròn bên trong, cũng như khoan điện một loại không ngừng đánh thẳng vào kia thật dày mà tràn ngập tính bền dẻo đầu. Lưỡi, không gian tê liệt chi lực tại xoay tròn quá trình bên trong có thể phát huy ra mạnh nhất phân giải. Năng lực, Địa Hỏa Tích Dịch Vương phòng ngự lực xác thực khủng bố. To lớn đầu lưỡi đang ăn thống hạ dùng sức lắc một cái. Cầm Tinh Ngân đánh bay ra ngoài, nhưng cũng bởi vì kịch liệt đau nhức mà buông lỏng đối Thiên Ngân ràng buộc. Tử quang lóe lên, Thiên Ngân xuất hiện tại Tinh Ngân trên lưng, trong chớp mắt bay ra ngoài ngàn mét. Lần này công kích có thể nói hiểm tới cực điểm, nếu như không phải Tinh Ngân cùng Thiên Ngân phối hợp ăn ý. Mặt đối Địa Hỏa Tích Dịch Vương phản công, Thiên Ngân xác thực không có bất kỳ biện pháp nào. Tại khoảng cách gần, cho dù là hắn Thiên Ma Biến cũng không có khả năng bài trừ Địa Hỏa Tích Dịch Vương phòng ngự. May mắn mà có tâm chi khế ước dùng Thiên Ngân cùng Thiên Ngân phối hợp ăn ý. Lúc này mới may mắn đào thoát. Thiên Ma Biến lực lượng kịch liệt hạ xuống. Lần này đột nhiên công kích, mặc dù Thiên Ngân chiếm tiện nghi, nhưng hắn cũng tiêu hao quá nhiều năng lượng. Địa Hỏa Tích Dịch Vương cường đại, cho dù là thẩm phán giả cũng vô pháp thế, nhưng đặc biệt là nó phòng ngự, năng lượng căn bản là không có cách thâm nhập trong đó. Phảng phất cả người nó đều là thực thể đồng dạng, Địa Hỏa Tích Dịch Vương thân thể to lớn ở giữa không trung run một cái. Trong mắt phẫn nộ quang mang càng thêm cường thịnh, bất thình lình, nó mạnh mở ra miệng rộng, vô số hỏa vũ hội tụ thành một mảnh biển nham thạch nóng chảy. Bỗng nhiên hướng Thiên Ngân oanh đến, Thiên Ngân giật nảy mình, coi là Địa Hỏa Tích Dịch Vương muốn cùng chính mình liều mạng. Vội vàng chỉ huy Tinh Ngân bay ngược về đằng sau, cùng bốn người khác một mực thối lui ra mấy vạn mét bên ngoài. Mới trọn vẹn né tránh Địa Hỏa Tích Dịch Vương phun ra dung nham phạm vi bao trùm. Cảm giác suy yếu bắt đầu xuất hiện, Thiên Ngân biết. Đây là Thiên Ma Biến lực lượng không đủ đưa tới. Ngay tại hắn do dự có nên hay không rút lui lúc, Dạ Hoan đột nhiên nói: "Các ngươi trông, kia đại gia hỏa chạy, nó có phải hay không sợ chúng ta?" Quả nhiên, Địa Hỏa Tích Dịch Vương tại phun ra xong dung nham sau đó, rõ ràng bụng co lại rất nhiều, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng lúc trước cái kia hồ dung nham phi đi. Thiên Ngân ngây ra một lúc, này Địa Hỏa Tích Dịch Vương cũng không đáp xuống hạ phong. Nó tại sao phải chạy chứ? Đang suy tư bên trong, Thiên Ngân minh bạch, bởi vì quanh năm sinh hoạt tại Hỏa Vân hành tinh bên trên. Cái này Địa Hỏa thần lằn nhất định đã có được trí tuệ. Lúc trước công kích của mình đối với nó vẫn là sinh ra nhất định đả kích. Nó giết nhóm người mình căn bản sẽ không có chỗ tốt gì. Ngược lại có nhận đến thương tổn khả năng, loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình, nếu như là nhân loại, chắc chắn sẽ không đi làm. Nhìn lại, này Địa Hỏa Tích Dịch Vương trí tuệ không thấp a. Bịch một tiếng, Địa Hỏa Tích Dịch Vương thu liễm hai cánh đáp xuống lửa nóng trong nham thạch. Thân thể chậm rãi chìm xuống, đường hồ dung nham ngoài mặt khôi phục lại bình tĩnh lúc. Cái kia giống như núi thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Tử quang thu liễm, Thiên Ngân lần nữa lấy ra một bộ dự bị y phục vũ trụ bộ trên người mình. Nguyên bản y phục vũ trụ đã sớm tại vừa rồi bảo hộ Lam Lam lúc cháy hỏng. Tử thủy tinh kiểu thân thể khôi phục bình thường, đứng tại Tinh Ngân trên lưng, Thiên Ngân không khỏi có chút thở dốc, đối kháng Địa Hỏa Tích Dịch Vương. Xác thực không phải gì đó nhẹ nhõm sự tình. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chính đáng tiếc không có một kiện thích hợp vũ khí. Nếu như có thể có một thanh đủ sắc bén kiếm hoặc là đao,